Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1330 Thần Bí Hoa Quỳnh, chương 1330 Đen Nhánh Màn Trời Hạ. Nguyên Tiêu tìm được một chỗ đặc thù địa phương, nơi này dãy núi thiên nhiên hình thành một loại mê trận, mất đi ánh mặt trời sau hoàn cảnh càng là tăng phúc mê trận uy lực. Bảo thủ phòng trừng chủ thần dưới một khi tiến vào tồn tại ra tới khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, loại này trận pháp đối bình thường thần linh là chí mạng, nhưng là ở hắn đại điều tra thần thuật hạ tự nhiên là nhìn không sót gì, xâm nhập trong trận. Nguyên Tiêu không bao lâu đã đi vào mê trận trung tâm ở siêu nơi này có một tòa vực sâu. Vực sâu cái đáy sinh trưởng đại lượng lóe màu tím ánh huỳnh quang giống như hoa quỳnh giống nhau. Trượng hứa đóa hoa, này đó không biết tên kỳ hoa mỗi một cây thon dài cánh hoa nhìn kỹ đi mặt trên đều tàn lưu sinh. Mệnh oán khí, không có bạch cốt, nghĩ đến vào nhầm nơi này sinh mệnh liền xương cốt đều bị ăn luôn, giữa mày vu sư chi nhãn vỡ ra. Nguyên Tiêu bắt đầu quan sát này đó đóa hoa trở thành hoàng kim về sau. Biến hóa lớn nhất chính là vận mệnh pháp tắc các loại biến hóa. Hắn cô đơn lưu lại may mắn cắn nuốt mặt khác sở hữu biến hóa. Bởi vì chỉ có may mắn là tác dụng với tự thân sẽ không bị trí tuệ thần nghiệt phát hiện hắn nắm giữ. Vận mệnh pháp tắc thay đổi vận mệnh pháp tắc mặt khác biến hóa. Vô cùng có khả năng bị vận mệnh thiên môn phát hiện dù sao trước mắt tới nói may mắn đã vậy là đủ. Rồi, bạo trướng may mắn xuống dưới đến nơi đây hắn tin tưởng tuyệt không phải ngẫu nhiên, này núi non mê. Trận, trong đó tất nhiên cất giấu có phi phàm giá trị đồ vật vu sư chi nhãn thúc dục đến cực hạn. Toàn bộ mê trận nhỏ đến một cái hạt bụi siêu hơi nguyên tử đều bị hắn ra quét tiến vô hạn mộng. Giới cảnh trong mơ thế giới trọng tố, trừ bỏ trước mắt vực sâu không còn dị thường, nhưng vào lúc này, màu tím hoa quỳnh bắt đầu phát ra một loại màu tím quang điểm. Này đó quang điểm dung với thiên địa năng lượng biến mất không thấy. Theo này đó thiên địa năng lượng hướng về mê trận bên ngoài lưu truyền. Núi non chung quanh hung thú ở hô hấp chung hút vào này đó năng lượng nguyên bản táo bạo hung thú. Lúc này giống như cừu giống nhau mơ mơ màng màng đi vào mê trận thôi miên. Nguyên Tiêu thu lấy một chút màu tím quang điểm nhìn thoáng qua đạm nhiên nói, thứ này mê hoặc bình. Thường thần linh có thể, nhưng là bạc trắng ngũ giai trở lên cơ bản liền không có tác dụng. Tuy rằng cũng đã xem như thực chân quý đồ vật, nhưng là đối hiện giờ hắn tới nói này cũng bất quá chính là ven đường cỏ dại đều không đáng duỗi. Tay đi trích bị thôi miên hung thú. Xuyên qua mật trấn đi vào nước cốc vực sâu, này đó hung thú ngốc ngốc. Tùy ý từng đóa màu tím hoa quỳnh hấp thụ ở trên người. Một loại màu tím chất nhảy ăn mòn rất hung thú lân giáp. Giống như con nhện giống nhau đem con mồi trong cơ thể dung thành một đoàn chất lỏng cuối cùng bát. Đầu hấp thu, nguyên lai là nơi này không đúng, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên, bạc trắng cấp bậc hung. Thú hồn, dù cho sau khi chết cũng cụ bị không tầm thường lực lượng, nếu không có đặc thù tình huống sẽ tồn. Tại thật lâu thậm chí mấy trăm vạn năm đều không tính cái gì. Mà ở này trong quá trình hung thú hồn sẽ tích tụ khủng bố sát khí cùng oán khí. Nhưng là tại đây mê trận chung lại nhìn không tới một cái thú hồn cùng chút nào sát khí tử vong. Hung thú. Bên trong thú hồn phá thể mà ra, màu tím quang điểm có thể thôi miên tồn tại hung thú. Lại không cách nào thôi miên này sau khi chết thú hồn, nhưng vào lúc này. Màu tím hoa quỳnh bắt đầu tấu nhạc ca hát thon dài cánh hoa ở không trung ném động va chạm. Tạo thành một loại phi thường êm tai đặc thù tiếng ca cùng phối nhạc. Dù cho là ẩn nấp ở trên hư không Nguyên Tiêu đều thiếu chút nữa giải trừ ẩn nấp đi hướng này đó màu. Tím hoa quỳnh, cũng may có siêu não kịp thời bừng tỉnh hắn ý thức tinh thần phóng xạ. Nguyên Tiêu trong mắt tràn đầy hưng phấn hô nhỏ nói, thiên địa vạn vật đều có phóng xạ. Siêu phàm pháp lực bản chất chính là năng lượng dung hợp thiên địa vạn vật phóng xạ biến thành. Đơn giản là vật chất phóng xạ tương đối cố định một ít. mà sinh mệnh thể đặc biệt là chức nghiệp giả phóng xạ hay thay đổi muốn sinh ra cộng hưởng yêu cầu. Càng cường tính toán, nếu thiên địa vạn vật đều có phóng xạ, tinh thần tự nhiên cũng sẽ không lợi hại, chỉ là so với vật chất cùng năng lượng phóng xạ. Tinh thần phóng xạ so với sinh mệnh thể phóng xạ còn muốn phức tạp vô số lần. Căn cứ hắn suy tính muốn hoàn toàn cảm giác ngoại lai tinh thần phóng xạ yêu cầu bước vào nửa bước. Bất hủ, như vậy hắn siêu não cùng thần cách mới có thể cung cấp cái loại này khủng bố tính toán lực mà muốn hoàn thành tinh thần phóng xạ cộng hưởng. Chỉ có tới rồi bất hủ siêu não tinh toán lực mới có thể thỏa mãn, nhưng là hiện tại. Này đó kỳ dị màu tím hoa quỳnh thế nhưng làm được, này đó quái dị thực vật. Dựa theo thực vật cấp bậc phân chia nhiều nhất cũng bất quá chính là bạc trắng nhị tam giai. Bất quá là bởi vì số lượng cùng hôm nay nhiên mê trận phụ trợ mới có thể dễ dàng bắt giữ bạc trắng. Cấp thấp hung thú, nhưng là lại làm được hắn bước vào bất hủ mới có thể làm được sự tình, nếu có thể lộng minh bạch. Trong đó nguyên lý, hắn có phải hay không cũng có thể trước tiên nắm giữ tinh thần cộng hưởng, siêu phàm pháp lực. Lời nói thật nói ở hoàng kim về sau tác dụng càng ngày càng nhỏ, lại nói tiếp cũng đơn giản. Siêu phàm pháp lực phóng xạ thiên địa vạn vật sinh ra cộng hưởng. Sau đó làm này đó vật chất phân giải hóa thành năng lượng. Này ở hoàng kim dưới là phá hư phạm vi nhất khủng bố thủ đoạn chi nhất. Nhưng là loại này thủ đoạn đối hoàng kim tác dụng rất nhỏ, cộng hưởng phân giải hoàng kim cấp bậc vật chất, như thế có thể thương tổn thậm chí bị thương nặng hoàng kim siêu nhưng là vấn đề tới. Đơn thuần năng lượng thương tổn chỉ có thể xúc phạm tới hoàng kim thân thể, mà phát sinh trong nháy mắt chiến đấu, phóng xạ cộng hưởng phân giải vật chất lãng phí thời gian căn bản chính là tự tìm tử lộ, nhưng là nếu có thể nắm giữ tinh thần phóng xạ liền không giống nhau. Địch nhân ẩn chứa ý chí thần thuật, có thể trực tiếp lau sạch bên trong tinh thần, thậm chí cộng hưởng đồng hóa tinh thần trái lại thao tác. Địch nhân ý chí lĩnh vực thậm chí không cần mạnh mẽ phá vỡ có thể dùng tương đồng tinh thần phóng xạ tiến hành khống chế, phối hợp phóng xạ siêu quảng phạm vi đặc tính. Hoàng kim mặt lấy một địch vạn tuyệt đối không phải không có khả năng sự tình, vô luận như thế nào. Hắn đều phải nghiên cứu rõ ràng này đó màu tím hoa quỳnh huyền bí ong. Tinh thần trong biển, phong ấn vận mệnh thiên môn đồ lại lần nữa chấn động, lúc này đây Nguyên Tiêu không có không để ý tới. Mà là bắt đầu ở chung quanh bố trí đủ loại kết giới. Màu tím hoa quỳnh tuy rằng có thể dễ dàng diệt sát bạc trắng hung thú thậm chí có được phi phàm đặc thù thủ đoạn, nhưng là với hắn mà nói này đó cũng chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi, mà pháp kết giới bố trí hảo. Nguyên Tiêu lấy ra vận mệnh thiên môn đồ tranh cuộn mở ra. Bên trong đưa lưng về phía hắn quỳ gối vận mệnh thiên môn hạ thứ năm sứ đồ đứng dậy xoay người. Lại, ngươi mới trở thành hoàng kim. Thứ năm sứ đồ nói thẳng hỏi, hắn hiện tại hối hận nhất. Chính là lúc trước thông qua vận mệnh thiên môn đồ xem xét thần tiêu vận mệnh quỹ đạo. Vì cái gì chỉ nhìn trước nửa đoạn không có toàn bộ xem xong. Lúc ấy hắn chỉ là nghĩ phía trước xác nhận không thành vấn đề. Liền không thật nhiều xem cấp dưới sao như vậy quá đắc tội với người cho nên không có toàn bộ xem. Xong, ta là Vu sư, Nguyên Tiêu giải thích nói. Vu sư đột phá hoàng kim không dễ dàng, ngược lại là phân thân của ta trước một bước đột phá hoàng kim kế thừa đắc lực di sản. Đến nỗi ta bản tôn này vẫn là ít nhiều đại nhân ban cho có trợ giúp hiểu được pháp tắc bảo vật Vu sư. Thì ra là thế, thứ năm sứ đồ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn là thực coi trọng thần tiêu. Thần tiêu không có bối cảnh không có nhân mạch, nhưng là thiên phú lại đáng sợ kinh người. Nếu có thể vì hắn sử dụng đủ để trở thành hắn phụ tá đắc lực. Đối với hoàng kim vũ trụ những cái đó đặc thù chức nghiệp tư liệu hắn cũng là biết một ít tình. Huống thần mặt trời tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xác nhận Nguyên Tiêu không phải xuất hiện vấn đề, thứ năm sứ đồ lập tức hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc tới. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn liền biết sớm muộn gì muốn đối mặt cái này phân vấn đề. đáp đúng hắn sẽ chân chính lập hạ công lớn tiến vào thứ năm sứ đồ trung tâm quyền lợi tầng. Nhưng là nếu đáp sai rồi dù cho hắn không có bị vạch trần nửa thật nửa giả trí tuệ thần nghiệt thân. Phận, cũng sẽ mất đi thứ năm sứ đồ tín nhiệm từ đây lần chịu chèn ép. Chưa xong còn tiếp, hết chương.